Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, tu luyện quấy nhiễu, Tần Tinh căn bản không có nghĩ đến, vậy mà lại tại bên trong hang núi này, nhìn thấy kiếp trước mình tinh thần bên trên lưu thông văn tự. Bất quá chợt hắn liền kịp phản ứng, đây tất nhiên là kiếp trước mình lưu lại. Hơn nữa chỉ có thể là để lại cho mình nhìn. Tần Tinh chậm rãi nâng lên đầu gối. Mà đúng lúc này, dưới đầu gối, đột nhiên dâng lên một luồng dâng trào lực lượng. Bất ngờ vọt vào Tần Tinh trong cơ thể. Nhưng lại không để cho Tần Tinh cảm giác bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại ở trong nháy mắt này, hắn có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Phong ấn. Đây là phong ấn chi lực, tại đoán được cổ lực lượng này đặc tính sau đó. Ngay sau đó, Tần Tinh liền phát hiện mình cùng Tử Châu, thậm chí cùng Thiên Cơ Tử và người khác trong lúc đó liên hệ, đều bị đây cổ phong ấn chi lực cho mạnh mẽ cắt đứt mở ra. Chỉ là hắn đồng dạng biết rõ, loại này chặt đứt thời gian cũng sẽ không lâu dài, chỉ có thể duy trì trong chốc lát. Phúc trí tâm linh phía dưới, Tần Tinh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía lúc trước đầu gối quỳ xuống địa phương, nơi đó đã lộ ra một nhóm hoàn chỉnh đường vân, hội tụ thành ngắn ngủi 8 chữ, không nên tin Tử Châu cùng ta, đem 8 chữ vững vàng ký ở trái tim, Tần Tinh không chút do dự nào giơ chân lên, tại nghề này văn trên đường tầng tầng trà một cái. Nhất thời, đường vân biến mất, bằng phẳng mà mặt thuộc về bên trên trống rỗng, không có một chút vết tích lưu lại. Đang lúc này, Tần Tinh rõ ràng cảm giác trong cơ thể cổ kia phong ấn chi lực cũng là tan biến không còn dấu tích. Liền cùng trên mặt đất nét chữ một dạng, giống như là tới nay chưa từng xuất hiện một dạng. Thiên Cơ Tử âm thanh vang lên theo, Tần Tinh. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ban nãy chúng ta đồng thời cảm giác trở nên hoảng hốt? Tần Tinh thần sắc bình tĩnh nói. Không có gì, ta chuẩn bị lợi dụng trong cơ thể đây đạo bản nguyên tinh khí. Để thăng một ít thực lực, Thiên Cơ Tử cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Mà Tần Tinh tuy rằng mặt không đổi sắc ngồi xếp bằng xuống. Nhưng trong lòng thì bách chuyển thiên hồi, không ngừng suy nghĩ kia 8 chữ, đây tất nhiên là kiếp trước mình để lại cho ta, hơn nữa vì không để cho Tử Châu cùng Thiên Cơ Tử bọn họ biết được chuyện này, thậm chí còn bày ra một tầng cường hãn phong ấn chi lực, này rõ ràng chính là tại đề phòng bọn họ, về phần đây 8 chữ ấy tứ ngược lại là rất tốt lý giải. Không nên tin Tử Châu, và kiếp trước ta, không nên tin Tử Châu ta có thể hiểu rõ, nhưng mà vì sao kiếp trước ta đều không thể tin đâu. Tần Tinh trong đầu thần tốc phân tích, có thể hay không, kiếp trước ta nơi làm việc, cũng không phải là hắn chủ ý, mà là bị nó ảnh hưởng người khác cùng chi phối, về phần có thể ảnh hưởng người khác. Chỉ có thể là Tử Châu. Sau một hồi lâu, Tần Tinh trong mắt bắn ra một tia lạnh lùng. Mặc kệ kiếp trước ta lưu lại những chữ này, rốt cuộc là cái mục đích gì, ngươi đều có thể yên tâm. Đời này ta sẽ đi ra một cái chỉ thuộc về bản thân ta tinh tu chi lộ. Vì bỏ đi Thiên Cơ Tử và người khác hoài nghi, Tần Tinh liền dứt khoát thật ngồi ở chỗ này, ngồi ở bạch tự tại phía trước thi thể, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Tần Tinh đầu tiên quan sát một chút trong cơ thể mình. Lần này hoàng thành chi chiến, tuy rằng cuối cùng là bình an trở về, nhưng mà toàn bộ quá trình chính là hiểm tượng hoàn sinh. Nếu mà không phải Tần Tinh liên tục hai lần mạo hiểm, lần đầu tiên dẫn động thất sát tinh sát khí phụ thể, Lần thứ hai Aeder Dương cùng Thái Âm Tinh bản nguyên âm dương chi lực thành công ngưng tụ ra diệt. Phạt kỳ bàn mà nói, sợ rằng không những báo thù sao, ngược lại mà đã chết ở Long Tại Giã trong tay. Từ điểm đó là có thể nhìn ra, Tinh Vương cao thủ thật là cường đại đến khủng bố. Tại đây nói không phải là giống như Vạn Hỏa Lão Tổ loại này vừa mới bước vào Đạp Tinh Lộ cảnh Tinh Vương, mà là Long Tại Giã loại này thứ thiệt Tinh Vương. Mỗi một vị Tinh Vương cao thủ, trải qua rất dài tu luyện cuộc đời, lại thêm 5 tháng tẩy lễ và vô tận rèn luyện, tất nhiên đều có ngoại nhân không biết mạnh mẽ lá bài tẩy lớn. Những này lá bài tẩy đủ để cho bất luận cái gì xem thường người bọn họ nếm được, thậm chí là đánh đổi mạng sống đau khổ. Bất quá lần này Tần Tinh mạo hiểm đạt được hồi báo chính là đáng giá, chẳng những để cho hắn lần nữa cấp độ càng sâu tiếp xúc âm dương chi lực, hơn nữa thất sát tinh sát khí càng là giúp đỡ hắn lại lần nữa đoán tạo thân thể, nhất cử đạt tới cửu đoán tinh ngân chi cảnh. Khoảng cách cảnh giới lớn tiếp theo tinh hồn cảnh chỉ có khoảng cách một bước, chỉ có ngưng tụ ra tinh hồn mới là chân chính bước vào tinh tu đại môn. Đối với kiếp trước tu hành trong trí nhớ những lời này, Tần Tinh từ đầu đến cuối vững vàng nhớ kỹ, cũng chỉ có trở thành tinh hầu mới coi là có thể chân chính đối kháng Tinh Vương vốn liếng. Cũng không thể mỗi lần đều dựa vào thất sát tinh sát khí. Dù sao đúng như Long Tại Giã theo như lời loại này, đây chẳng qua là ngoại lực, ta vẫn không thể hoàn toàn khống chế. Vạn nhất ngày nào đó không cách nào áp chế mà nói, sợ rằng ngay cả ta đều có thể lạc lối. Thành thật, liền dựa vào đây đạo bản nguyên tinh khí, lại thêm những cái kia còn sót lại không nhiều tinh thần chi nguyên, nhìn một chút có thể thành công hay không ngưng tụ ra tinh hồn. Được từ ở tại Hách Liên Tinh tinh thần chi nguyên, lần này hoàn thành trong chiến đấu, cũng là vì Tần Tinh lập được công lao hiển hách. Bất quá cũng là bởi vì không ngừng chữa thân thể của hắn, để cho tinh thần chi nguyên số lượng đã còn dư lại không nhiều. Ngưng tụ tinh hồn cần năng lượng khổng lồ, đặc biệt là đối với Tần Tinh lại nói, càng là vượt qua xa cái khác đồng giai tinh tu, cần thiết năng lượng quả thực đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Dựa theo Tần Tinh ban đầu dự định là tá trợ ở khỏa lưu tinh thứ ba bên trong mai táng thuộc về kiếp trước mình kia sợi bản nguyên tinh khí, bất quá không nghĩ đến tại bạch tự tại trong cơ thể vậy mà cũng có một tia bản nguyên tinh khí, hơn nữa trở về mình ngược lại giúp mình bận rộn. Nếu hạ quyết tâm, Tần Tinh tự nhiên cũng không do dự nữa, đứng dậy tại ngọn núi nhỏ này động ra, bày ra hơn 10 đạo phong ấn, đồng thời cũng là để nguyên thần chi lực cảm giác được nơi không xa trên một ngọn núi ẩn lão liền ngồi ở chỗ đó, hiển nhiên là một đường đi theo tới mình, âm thầm bảo vệ mình. Tần Tinh biết rõ đây là ẩn lão yêu ai yêu tất cả, đối với mình quan tâm, truyền âm qua nói, ẩn lão, ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, các ngươi không cần lo lắng cho ta ân nguy. Ẩn lão âm thanh cách xa truyền đến, được, ngươi yên tâm bế quan, ta hộ pháp cho ngươi. Tần Tinh cũng sẽ không khách khí, lại lần nữa hồi đến tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bình khí ngưng thần, bắt đầu nếm thử ngưng tụ tinh hồn. Tinh dễ động, ngân dễ khắc, hạch có thể đoán, hồn khó tụ. Từ nơi này câu tại tinh tu giới truyền lưu đã lâu trong lời nói là có thể nhìn ra, ngưng tụ tinh hồn cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, mà xác suất thành công càng là không có khả năng quá cao. Ngưng tụ tinh hồn Đầu tiên phải đem nguyên thần cùng tinh hạch hòa hợp, sau đó lại lấy lực lượng cường đại, đem tinh hạch cùng nguyên thần toàn bộ đánh nát. Chỉ là một điểm này, chính là đủ để lẽ nào rất nhiều tinh tu, đặc biệt là những cái kia không có tiền bối kinh nghiệm có thể tham khảo chi nhân. Thậm chí căn bản là không có cách nghĩ đến, phải đem thật vất vả tu luyện ra nguyên thần cùng tinh hạch đánh nát. Mà cho dù nghĩ đến, cũng là phần lớn không nỡ bỏ. Kỳ thực, đây chính là tinh tu cơ bản yếu quyết. Không phá thì không xây được, phá sau rồi lập, nguyên thần cùng tinh hạch bể nát sau đó, sẽ trở về thành bản nguyên trạng thái, hiện ra một đoàn sương mù hình dáng. Cuối cùng, liền phải đem đây đoàn sương mù, giống như phá kiển thành điệp một dạng, ngưng tụ thành tinh hồn. Tại nguyên thần cùng tinh hạch vỡ vụn thời điểm, đối với toàn bộ tinh tu lại nói, là nguy hiểm nhất thời điểm mà nì tinh tu căn bản là tại nguyên thần cùng tinh hạch. Mất đi hai người này, chẳng những để ngươi sẽ mất toàn bộ tu vi, từ cao cao tại thượng tinh tướng rơi xuống vì một tên phế nhân. Hơn nữa, vẫn là sắp gặp tử vong phế nhân. Ngưng tụ tinh hồn thời điểm, hơi bất cẩn một chút hoặc là phản ứng chậm hơn nửa nhịp mà nói. Như vậy chờ đợi ngươi, chính là tử vong. Vận khí tốt một chút, có thể giữ được một cái mạng. Nhưng là từ tinh tu biến thành người bình thường, chính là khẳng định kết quả. Tuy rằng tần tinh có đến kiếp trước tu hành ký ức, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ quen việc dễ làm lần nữa thoải mái thành công. Ngưng tụ ra tinh hồn, trong lúc này nguy hiểm tính, không những một chút cũng không có giảm bớt, ngược lại tăng lên. Cũng may trước đây không lâu, thất sát tinh lấy tinh khí biến hóa ra một cái giả tinh hồn. Mặc dù không có cái gì tính thực chất tác dụng, nhưng lại cho tần tinh có thể tham khảo kinh nghiệm cùng cảm ngộ, xem như sẽ có một chút giúp đỡ. Chỉ là tần tinh rất nhanh liền phát hiện một cái quấy nhiễu. Tần tinh quấy nhiễu, ngay tại với hắn không phải là có một cái nguyên thần, mà là có đến ba cái nguyên thần. Hôm nay trong cơ thể càng là hai cái nguyên thần cùng tồn tại. Nguyên thần thứ hai còn ở thiên thánh điện lưu tinh bên trong. Cho nên hắn không biết đến tột cùng là phải đem ba cái nguyên thần toàn bộ đánh nát, vẫn là chỉ cần đem một cái nguyên thần đánh nát là được. Nếu mà đem ba cái nguyên thần toàn bộ đánh nát, như vậy thì tính vào ngưng tụ ra tinh hồn, tần tinh cũng không biết đến tột cùng sẽ có được mấy cái tinh hồn. Sở dĩ tần tinh tốc độ tu luyện có thể kinh người như vậy, nguyên nhân căn bản nhất ngay tại với hắn nắm giữ ba cái nguyên thần. Nếu để cho ba cái nguyên thần bể nát, ngược lại nắm giữ một cái tinh hồn mà nói, như vậy đối với hắn mà nói, thật sự là cái mạc tổn thất lớn. Chính là ngưng tụ tinh hồn, trở thành tinh hầu, lại là tình thế bắt buộc, nhất định phải tiến hành sự tình. Cho nên trong lúc nhất thời, tần tinh không quyết định chắc chắn được rồi. Cái vấn đề này không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn. Cho dù là thiên cơ tử và người khác đều là thúc thủ vô sách. Bởi vì giống như tần tinh loại này, nắm giữ ba cái nguyên thần sinh linh, bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Tự nhiên không cách nào cung cấp bất luận cái gì đề nghị. Tinh thần tinh linh đồng dạng nắm giữ ba cái nguyên thần, bất quá cuối cùng vì tu luyện thành tinh thần, bọn họ sẽ đem ba cái nguyên thần hợp lại làm một, trở thành một tinh hồn. Chính là ta lại muốn cất giữ hai cái nguyên thần. Dù sao đây là ta cường đại nhất lá bài tẩy, cho nên ta dứt khoát trước tiên bể nát một cái nguyên thần, thử nhìn một chút sẽ xuất hiện ra sao tình hình. Bể nát một cái nguyên thần đến làm thí nghiệm, Như thế, dầu đổ nứt vách sự tình trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Tinh có thể làm được. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Tần Tinh thành thật để cho đệ nhất nguyên thần ly khai thân thể. Mặc Nhiên đứng ở một bên, sau đó hắn mới bắt đầu để cho đã hoàn hảo như lúc ban đầu nghịch thiên nguyên thần. Hai tay ôm lấy tinh hạch, khoanh chân ngồi xuống, hô, hướng theo Tần Tinh hít một hơi thật sâu. Nhất thời phong vân biến sắc, chẳng những trong cơ thể hắn bản nguyên tinh khí cùng tinh thần chi nguyên đều liên tục không ngừng tràn hướng nguyên thần cùng tinh hạch chỗ, hơn nữa trong thiên địa, vô số tinh khí cũng là giống như bị cảm chịu một dạng. Từ bốn phương tám hướng, người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về ngọn núi nhỏ này động vọt tới. Số lượng bàng bạc tinh khí, ngưng tụ thành từng đường gió lốc, tràn ngập tại trọn trong sơn động. Thế cho nên sơn động thể tích, bất ngờ đều ở đây một vài gió lốc không ngừng va chạm phía dưới. Bắt đầu chậm, rãi hướng về sâu trong lòng núi tiến tới, trở nên càng ngày càng lớn. Phương xa, đáp ứng vì Tần Tinh hộ pháp ẩn lão, lúc này chính mắt thấy tình huống này, không nén nổi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tuy rằng hắn đã đoán được, Tần Tinh có thể là muốn nếm thử ngưng tụ tinh hồn, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, lại có thể chiêu đến động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí mình ban đầu bước vào đạp tinh lộ cảnh thì dẫn động tinh khí cùng năng lượng đều kém xa tít tắp. Chờ đến một ngày kia Tần Tinh bước ra đạp tinh lộ thời điểm, như vậy phải là làm sao khủng bố cảnh tượng. Lẽ nào nắm giữ một khỏa bát cấp mệnh tinh liền thật có thể để cho con đường tu hành như thế cùng người khác bất đồng sao? Ẩn lão trong miệng phát ra cảm khái thanh âm. Cho tới bây giờ hắn đều cho rằng Tần Tinh cường đại chỉ là bởi vì có đến một khỏa bát cấp tinh thần mệnh tinh, kèm theo từng luồng dâng trào tinh khí vào cơ thể. Tần Tinh sắc mặt từng bước bắt đầu trở nên tái nhợt, từng khỏa mồ hôi lớn chừng hạt đậu chậm rãi hiện lên ở trên mặt hắn. Bởi vì lúc này toàn bộ tinh khí tất cả đều chuyển đã hóa thành lực lượng cường đại, giống như một to búa tạ một dạng, đang không ngừng oanh kích đến trong cơ thể hắn nghịch thiên nguyên thần cùng tinh hạch, phải đem hai người hoàn toàn đánh nát. Quá trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ, mà đối với Tần Tinh lại nói, loại đau khổ này càng là tăng mấy lần. Bởi vì hắn cái này nguyên thần là nghịch thiên nguyên thần, là gần như bất tử bất diệt nguyên thần, bây giờ muốn đem nó cho đánh nát, độ khó thật là lớn đến rồi cực hạn. Nhưng mà Tần Tinh chính là cắn chặt hàm răng, phảng phất không biết đau đớn một dạng, một lần lại một lần không ngừng oanh kích đến nguyên thần cùng tinh hạch. Tần Tinh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tu vi của hắn cũng tại hướng theo nguyên thần cùng tinh hạch trên bắt đầu xuất hiện vết nứt, mà từng bước ngã xuống. Lục đoán tinh tướng, nhất đoán tinh tướng, cửu khắc tinh giả, mãi đến giảm xuống nhất tinh tinh sĩ. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/diet-dinsu/chuyen-tháng-2 chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.